hạ thủ thế nào làm. Một lát về sau, Tôn Mông nhẹ gật đầu, thôi được, kia ngươi liền lưu tại ta tiểu sư đệ thân một bên bảo hộ hắn. Khương Hữu nghe nói đại hỉ, như vậy chính mình liền không cần chú thủ Nguyên An Châu. Trước không nói ngàn năm tự do, hiện nay Nguyên An Châu những kia thần hợp cảnh đối chính mình có thể là tương đương không vừa mắt. Nếu là những kia người biết chính mình như này gặp gỡ, dự đoán hội khí đến giơ chân a. Liền tại Khương Hữu nội tâm đắc ý thời khắc, lại nghe Tôn Mông nói tiếp, bất quá người phải chăng trung tâm bản tọa cũng không rõ ràng, suy cho cùng lòng người khó dò. Không ổn cảm giác từ Khương Hữu nội tâm bay lên, Tôn Mông lại là phối hợp hai tay kết ấn, khoảnh khắc ở giữa hai đạo ấn ký liền là đánh vào Khương Hữu cùng Đàm Phong thân bên trên. Cái này là đồng sinh chú, nếu như ta sư đệ chết đi, kia ngươi cũng chắc chắn phải chết, mà như là ngươi chết đi, kia sư đệ ta lại lông tóc không tổn hao. Cảm thụ lấy thần hồn phần tử lên phủ đầy quỷ dị phù văn, cái này thời khắc Khương Hữu lòng như cho nguội. Nghĩ không đến chính mình cơ quan tính tận, lại không dự đoán đến đối phương còn có cái này một chiêu. Bất quá ngươi không cần nản lòng thoái chí, ngươi chỉ cần thủ hộ sư đệ ta 50 năm, sau 50 năm ta sẽ hội cho ngươi tự do. Dựa vào bản thân sư đệ tốc độ tu luyện, sau 50 năm sợ là không sợ thần hợp đỉnh phong. Đến thời điểm cái này Khương Hữu cũng không có dùng, cho đối phương tự do cũng là việc rất nhỏ. Đồng thời chính là 50 năm, đối phương cũng hội càng thêm cam tâm tình nguyện. Nếu là mấy trăm năm, dự đoán liền sẽ xuất công không xuất lực. 50 năm, kinh hỉ, phủ đầy Khương Hữu mặt bên trên, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn a. 50 năm mà thôi, đối với mình mà nói không nói là thời gian nháy mắt đều không sai biệt lắm. Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ thể sống chết bảo hộ Đàm công tử. Giờ khắc này Khương Hữu hạ quyết tâm, 50 năm bên trong nhất định phải tận tâm tận lực, kiên quyết không cho đối phương kiếm cớ cơ hội. Tôn Mông đem ánh mắt nhìn hướng Đàm Phong, tiểu sư đệ, như vậy sư huynh ta liền yên tâm một chút. Đa tạ sư huynh, Đàm Phong chắp tay cảm tạ, mặc dù không có cái gì cần thiết, nhưng mà đến cùng là tứ sư huynh một phiên hảo ý. Lập tức quay đầu nhìn hướng Khương Hữu, hoan nghênh gia nhập làm sự tình công ty, người sau này sẽ là ngân bài tay chân. Dứt lời, Khương Hữu tiếu dung cứng ở trên mặt, không đúng, chính mình thế nào chỉ là ngân bài tay chân. Gọi là Ngọc Tuyền cũng mới thần hợp đỉnh phong a, dựa vào cái gì song phương cảnh giới nhất trí, đối phương lại là kim bài tay chân. Bất quá hắn biết rõ nặng nhẹ, hiện tại không phải nói những này thời gian. Đa tạ lão bản, Đàm Phong nhẹ gật đầu, nhìn hướng đám người, ta phải ra ngoài mấy ngày, cái này đoạn thời gian các ngươi lưu ý thêm một lần công ty tình huống. Là lão bản yên tâm, đám người mặc dù hiếu kỳ Tôn Mông thân phận cùng thực lực, bất quá lại không có mở lời hỏi. Đàm Phong nhìn hướng Tôn Mông, sư huynh, đi đi. Bọn hắn cũng không phải muốn trở về trung vực, mà là Tôn Mông tính toán mang Đàm Phong đi gặp một cái cố nhân. Ban đầu Đàm Phong cũng không tính đi, nhưng mà tại Tôn Mông mãnh liệt yêu cầu phía dưới còn là đáp ứng đi tới. Nói là lúc sau tại Bắc Vực gặp đến phiền phức, có thể dùng tìm hắn vị cố nhân kia. Đàm Phong tỉ mỉ nghĩ lại, cũng cảm thấy hẳn là nhận thức một phiên. Cũng không phải gặp đến phiền phức lúc có thể dùng tìm đối phương, mà là sợ song phương trong lúc lơ đãng kết thù. Đến thời điểm đối mặt tứ sư huynh cố nhân, chính mình ra tay còn phải chiếu cố một chút tứ sư huynh mặt mũi. Nhìn lấy biến mất Đàm Phong hai người, tại chàng tất cả mọi người là đem ánh mắt nhìn hướng Khương Hữu. Từng cái mắt bên trong lóe ra vẻ hiếu kỳ, lão bản sư huynh đến tột cùng là thân phận gì? Thế mà để đường đường thần hợp đỉnh phong Khương Hữu như này sợ hãi. Vị đồng nghiệp này, người biết lão bản sư huynh, hắn là cái gì thực lực a? Tả Nguyên Bạch hỏi, hắn căn bản nhìn không ra Tôn Mông thực lực. Khương Hữu đối với Tả Nguyên Bạch xưng hô có chút ngây người, lập tức lắc đầu, ta tạm thời không thể nói cho các ngươi, đối hắn thân phận cũng hoàn toàn không biết gì cả, ta chỉ có thể nói hắn rất mạnh rất mạnh. Hiện nay hắn cũng không biết rõ Đàm Phong cho phép hắn nói hay không, ổn thỏa lý do còn là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cái khác người thấy thế biết rõ nghe ngóng không ra cái gì, thế là lần lượt rời đi, làm đến Khương Hữu tính toán hỏi chút vấn đề đều làm không đến. Tiền bối, ba người chúng ta cũng cáo từ. Vân Lệ thấy thế cũng chắp tay. Theo lấy Đàm Phong rời đi, hắn tìm nhiệm vụ bàn tính lại lần nữa thất bại. Chờ một chút, nhìn lấy Vân Lệ ba người, Khương Hữu liền gọi lại. Các ngươi cho bản tọa nói nói công ty sự tình đi. Cái này, vãn bối ba người cũng mới gia nhập công ty không bao lâu đâu. Không có gì đáng ngại, liền nói nói các ngươi biết đến. Một lát về sau, Khương Hữu trừng lớn hai mắt. Cái gì, làm sự tình liền có làm sự tình tệ, mà làm sự tình tệ có thể dùng mua các chủng thiên tài địa bảo cùng công pháp. Đến mức nghe cao nhân tiền bối giảng bài một chuyện, Khương Hữu cũng không để ý. Hiện nay trong công ty liền là mình cùng kia Ngọc Tuyền cảnh giới tối cường, thậm chí luận lên chiến đấu lực, Khương Hữu không cảm thấy đến chính mình liền so kia Ngọc Tuyền kém, Nghĩ lên cái này sự tình, Khương Hữu nội tâm liền kìm nén một cỗ khí, dựa vào cái gì đối phương là kim bài tay chân, mà chính mình lại là chính là ngân bài tay chân. Làm sự tình, cái này thời khắc Khương Hữu nội tâm tràn ngập lấy làm sự tình ý niệm, nghĩ không đến gia nhập cái này làm sự tình công ty không những không phải trừng phạt, thậm chí còn có khả năng một cái cơ duyên. Đến mức lão bản chỗ nào nói đến thiên tài địa bảo cùng công pháp, Khương Hữu suy đoán khả năng là đối phương từ tông môn bên trong lấy được. Cái này trùng bại gia tử tiện nghi không chiếm thì phí a. Làm sự tình chi hồn, bắt đầu tại Khương Hữu nội tâm thức tỉnh. Mà một bên khác, Tôn Mông cùng Đàm Phong đứng tại cái trước phi thuyền trên. Phi thuyền phi hành tốc độ cao, tốc độ cực kỳ kinh người. Sư huynh, cái này lần muốn đi đâu a? Buồn bực Đàm Phong mở miệng hỏi. Ngươi nghe nói qua Hắc Long Thương Hội sao? Tôn Mông cũng không trả lời, ngược lại hỏi. Hắc Long Thương Hội, Đàm Phong một kinh, chính mình thế nào khả năng chưa nghe nói qua? Song phương đều gọi qua không ít giao đạo. Không đúng, sư huynh thế nào hội nhất lên Hắc Long Thương Hội? Chẳng lẽ cái này Hắc Long trong thương hội có ai là sư huynh cố nhân? Hắc Long Thương Hội ta tự nhiên biết rõ, chẳng lẽ sư huynh cái này lần muốn mang ta đi liền là cái này Hắc Long Thương Hội? Tôn Mông nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra quét một cái hồi ức chi sắc. Kỳ thực cái này Hắc Long Thương Hội cùng sư huynh ta còn có một đoạn nguồn gốc, lúc trước ta trẻ tuổi lúc cũng là tại Bắc vực lịch luyện. Kia lúc ta còn không phải kiếp cảnh, liền cùng một vị cố nhân cộng đồng thành lập cái này Hắc Long Thương Hội, nghĩ không đến nhiều năm như vậy không đến Bắc vực, cái này Hắc Long Thương Hội danh khí còn to lớn như thế. Cái gì, cái này Hắc Long Thương Hội vậy mà là tứ sư huynh cùng người khác thành lập? Đàm Phong dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, có thể thành lập Hắc Long Thương Hội, nhìn đến tứ sư huynh tâm cũng không là bình thường đen a. Hắc Tiêu Thành, ở tại Loạn Sát Châu còn muốn hướng Bắc, đã sớm vượt qua Loạn Sát Châu phạm vi một tòa đại thành. Hắc Tiêu Thành so với Đông Dương Thành càng thêm to lớn cùng hùng vĩ. Bên trong cường giả vô số, chỉ vì chỗ này là Hắc Long Thương Hội tổng bộ. Hắc Tiêu Thành giống như một tòa cự thú bình thường nằm ngang ở đại địa phía trên, mênh mông khó biết giới tuyến, không người cả gan khinh thường. Cái này đoạn thời gian Hắc Tiêu Thành càng thêm náo nhiệt, bởi vì hiện nay là 10 năm một lần Hắc Long Đại Hội mở ra thời khắc. Một nhóm ra ngoài đại quản sự đều sẽ tại thời khắc này trở về, bẩm báo 10 năm này công tác tiến triển. Sau đó có công thưởng chi, có qua phạt chi, mỗi lần Hắc Long Đại Hội đều đem dẫn đến chức vị biến thiên. Có người thăng chức tăng lương, thậm chí thu hoạch đến phó hội trưởng thậm chí hội trưởng ưu ái, ủy thác trách nhiệm. Có người lại bởi vì lỡ hoặc là kinh doanh bất thiện, mà dẫn tới quát lớn thậm chí tạm thời cách chức. Mỗi khi Hắc Long Đại Hội tổ chức, đều là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Một tòa xa hoa tử lâu bên trong, lúc này ngay tại nâng ly cạn chén, phi thường náo nhiệt. Ha ha ha, Đào huynh chúc mừng a. Một tên phúc hậu trung niên người, một mặt ý cười đối lấy Đào Tinh Văn, cái này mấy năm qua Hắc Long Thương Hội tại Loạn Sát Châu thu vào có thể là tương đương không tệ, người công lao cái này lần có thể không nhỏ, nói không chắc hội trưởng đại nhân còn hội ban thưởng đâu. Lại có người tiến lên trước đến, cười nói cái này lần Đào huynh dự đoán lên trước trong tầm mắt a. Đào Tinh Văn nội tâm đắc ý. Cái này mấy năm bởi vì làm sự tình công ty tồn tại, Hắc Long đấu giá hội thu vào có thể là xa xa vượt qua trước kia. Như là cùng trước một cái 10 năm so, trọn vẹn tăng lên gấp đôi không thôi. Cái này, dạng công trạng, chính mình cái này lần nhất định xuất đầu lộ. Ách, trở nên nổi bật, chư vị khách khí, tại hạ không phải liền là vận khí tốt một chút mà thôi. Đào Tinh Văn có tâm khiêm tốn vài câu, bất quá nụ cười trên mặt lại là dừng đều dừng không được. Dựa vào bản thân cái này lần công lao. Dự đoán có thể dùng điều đi càng khu vực phồn hoa. Bất quá Đào Tinh Văn đã làm tốt quyết định, hắn vẫn y như cũ sẽ không vứt bỏ Loạn Sát Châu, lúc đó sẽ thỉnh cầu phó hội trưởng thậm chí hội trưởng đem Loạn Sát Châu xung quanh mấy cái châu cũng giao cho mình quản lý. Suy cho cùng hắn trong lòng hiểu rõ, chính mình quản hạt Hắc Long Thương Hội vì cái gì có cái này dạng công trạng. Không phải liền là bởi vì kia làm sự tình công ty sao? Nếu là rời đi làm sự tình công ty, chính mình dự đoán dùng không được bao lâu liền sẽ bị đánh rất phàm trần. Suy, bỗng nhiên một đạo không đúng lúc tiếng cười vang lên, người thật sự là dựa vào vận khí, như là không phải kia làm sự tình công ty, người chỗ nào có cơ hội như vậy. Một chớp mắt tất cả người tất cả câm miệng, tựa hồ là đối người nói chuyện rất là kiêng kỵ. Đào Tinh Văn sắc mặt cũng là âm trầm xuống, bất quá nhìn lấy người tới, hắn vẫn y như cũ không dám chỉ lấy cái mũi mắng. Ngữ khí lãnh đạm mấy phần, nói ra, dù đạo hữu nói rất đúng, xác thực là cùng vận khí có quan hệ. Lập tức lời nói xoay chuyển, bất quá bản tọa có thể cùng kia làm sự tình công ty đôi bên cùng có lợi, chẳng lẽ chỉ là chính là vận khí sao? Đổi thành một cái khác người, hoặc là căn bản vô pháp cùng hắn hợp tác, thậm chí đã cùng đối phương trở mặt đi. Đúng không, Du công tử, ngươi, Chu Tử An nội tâm ngầm bực, biết rõ đối phương là tại châm chọc chính mình. Mà Đào Tinh Văn cũng xác thực là tại châm chọc hắn. Hắc Long Thương Hội hết thảy ba tên kiếp cảnh, hội trưởng là tam kiếp cảnh song kiếp tu vi. Mà hai vị phó hội trưởng đều là nhất kiếp cảnh song kiếp. Cái này Du Tử An ỷ vào hắn phụ thân là phó hội trưởng một trong, chính là thần hợp trung kỳ lại là chiếm cứ Hắc Long Thương Hội công ty con phồn hoa nhất khu vực một trong, gấm hưng ngũ châu. Nhưng mà mặc dù thiên phú tu luyện cực tốt, lại là bất thiện kinh doanh. Từ nhỏ đến lớn, dưỡng thành phách lối ương ngạnh tính cách. Để hắn chịu xuống tính tình hảo hảo kinh doanh, kia quả thực liền là mặt trời mọc ở hướng Tây, cơ hồ đều là tùy theo tính tình đến làm việc, nghĩ một ra là một ra. Thế là tại hắn quản lý phía dưới, gấm hưng ngũ châu trước kia còn là Hắc Long Thương Hội thu vào trước ba bánh trái thơm ngon, hiện nay thậm chí liền trước năm đều tiến không được. Du Tử An bình phục một lần tâm tình, đến gần mấy bước, ghé vào Đào Tinh Văn bên tai thâm trầm nói ra, đáng tiếc, kia loạn sát châu rất nhanh liền về ta quản hạt. Ngươi nói cái gì? Đào Tinh Văn nghe nói lớn kinh, hắn biết đến, nếu như đối phương cái này dạng nói, kia nhất định có tám thành nắm chắc. Mặc dù hội trưởng ít nhiều biết năng lực của người này, nhưng mà không chịu nổi đối phương có một cái tốt cha. Chỉ cần phó hội trưởng nói lên vài câu lời hữu ích, hội trưởng đại nhân nhất định sẽ cho mặt mũi này. Suy cho cùng đối với hội trưởng đại nhân mà nói, chính là một ít linh thạch mà thôi, không đáng đến cùng phó hội trưởng huyên náo không thoải mái. Đến thời điểm ngươi sẽ hội bị lên chức đến gấm hưng ngũ châu. Mà ta sẽ hội bị phạt đến loạn sát châu. Du Tử An khẽ cười nói, thế nào dạng, có phải hay không rất kinh hỉ? Ngươi, Đào Tinh Văn nội tâm kìm nén bực bội, minh thăng ám hàng. Như là lúc trước, loạn sát châu cùng bị Du Tử An giày vò một phiên về sau gấm hưng ngũ châu xác thực chênh lệch không xa. Nhưng mà theo lấy làm sự tình công ty tiến vào, hiện tại loạn sát châu đã có vượt qua gấm hưng ngũ châu xu thế. Mà 10 năm về sau, xuống, một cái Hắc Long đại hội. Đối phương sẽ hội được cả danh và lợi. Chính mình lại chỉ có thể thu thập đối phương tại gấm hưng ngũ châu lưu lại cục diện rối rắm. Đáng chết a, có cái tốt cha không tầm thường a. Cái này thời khắc Đào Tinh Văn nội tâm tràn đầy vô lực, hắn thậm chí vô pháp phản kháng. Nhìn lấy Đào Tinh Văn biểu tình, Du Tử An cười đắc ý nói, ngươi còn là sẽ không làm sinh ý a, đổi thành ta, ta sẽ hội đem loạn sát châu sinh ý mang lên một cái độ cao mới. Ngươi, Đào Tinh Văn đều khí cười. Cười nhạo một tiếng, người cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Du Tử An bị mắng, cũng không tức giận, dù sao đối phương cái này thảm, chính mình bị mắng một đôi lời tính đến cái gì. Người A, liền là quá mức nhân từ, kia làm sự tình công ty gửi đấu quan tài, thậm chí người sống, người cũng chỉ biết rõ thu hai thành phí thủ tục. Du Tử An xem thường nhìn Đào Tinh Văn một mắt, bọn hắn thể hiện rõ liền là tại lợi dụng Hắc Long Thương Hội, nếu là chúng ta Hắc Long Thương Hội không để bọn hắn gửi đấu, bọn hắn có thể tìm ai? Cái nào đấu giá hội dám tiếp, vì lẽ đó ngươi tính toán như thế nào? Đào Tinh Văn hỏi, cái này thời khắc là hắn biết đối phương đối với làm sự tình công ty cùng đàm hỏa sự tình chỉ là kiến thức nửa vời. Hắn bức thiết muốn biết đối phương là thế nào tìm đường chết. Gia tăng phí thủ tục, bốn thành thậm chí năm thành, ngược lại kia làm sự tình công ty vốn là mua bán không vốn, không có ta Hắc Long Thương Hội duy trì, không có một cái đấu giá hội dám tiếp thu bọn hắn vật phẩm đấu giá. Nghe nói Đào Tinh Văn kém chút cười ra tiếng. Cái này ra hỏa là thật cho là kia làm sự tình công ty là quả hồng mềm a. Nghĩ bóp liền bóp, liền bằng có một cái nhất kiếp cảnh lão cha. Cái này thời khắc Đào Tinh Văn hồi ức Bắc Ký Thành kia khổng thống lĩnh thái độ đối với Hoàng Thành Thiên. Mặc dù không có xác thực chứng cứ, nhưng mà Đào Tinh Văn trực giác nói cho hắn, cái này Du Tử An thân phận tại kia đàm hỏa trước mặt dự đoán không đáng giá nhắc tới. Cũng không biết cái này ra hỏa chọc gấp kia đàm hỏa, có thể hay không bị đưa lên đấu giá hội. Đem nội tâm ác thú vị thu hồi, Đào Tinh Văn quyết định cho đối phương đào một cái hố. Hắn sắc mặt thất lạc, thất hồn lạc phách mà nói, có thể ngươi quyết định là đúng, kia làm sự tình công ty thực lực căn bản vô pháp cùng Hắc Long Thương Hội so, liền tính thu năm thành phí thủ tục, bọn hắn dự đoán cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống một hơi này, ngoan ngoãn giao ra năm thành phí thủ tục, đến thời điểm loạn sát châu thu vào sẽ hội đại đại gia tăng, mà ác nhân lại là bọn hắn đến làm. Du Tử An nghe nói lúc này đại hỉ. Cái này thời khắc lại là cảm thấy mình quyết định vô cùng chính xác. Liền hẳn là gia tăng phí thủ tục, kia làm sự tình công ty liền tính không phục, chẳng lẽ còn dám cùng Hắc Long Thương Hội là địch. Chỗ này liền là Hắc Tiêu Thành, người còn thật nhiều sao? Đàm Phong nhìn trước mắt thành trì, ánh mắt bên trong lại không có bao nhiêu kinh ngạc. Suy cho cùng hắn cũng tính là kiến thức rộng rãi, đi qua Đông Vực Thành, càng tại Trung Vực chờ qua một đoạn thời gian, chính là Hắc Tiêu Thành ngược lại là không có gì đặc biệt. Ta cũng có nhiều năm không đến. Cái này Hắc Tiêu Thành ngược lại là không có biến hóa gì. Tôn Mông nói, liền là đem hai người thân ảnh ẩn nấp. hắn thời gian quý giá, như cái gì vào cái thành làm điểm oanh động tác phong càng là cùng hắn không phù hợp. Tại Tôn Mông tam kiếp cảnh tu vi phía dưới, hai người không có dẫn tới bất kỳ người nào quan chú, thẳng tắp hướng thành bên trong bay đi. Không bao lâu công phu, Tôn Mông liền là dừng ở một tòa cao ngất vào mây núi cao nguy nga trước đó. Cao sơn sừng sững đứng vững, hắn thượng vân sương mù bồng bềnh. Như ẩn như hiện có thể dùng nhìn đến không ít hạ nhân tại trong đó. Bận rộn, nhưng mà dù cho cái này cao sơn diện tích không nhỏ, tại chỗ này Hắc Tiêu Thành bên trong cũng vẫn không có chiếm đi nhiều ít vị trí, có thể nhìn đến Hắc Tiêu Thành to lớn. Cũng không biết đã nhiều năm như vậy, kia gia hỏa còn có hay không tại chỗ này. Tôn Mông lầm bầm lầu bầu nói, lập tức cao giọng mở miệng nói, Kỳ Ngọc Sơn, cố nhân tới thăm, còn không mau mau ra nghênh tiếp. Tại hắn pháp lực ra chỉ phía dưới, câu nói này truyền khắp cả tòa cao sơn. Kỳ quái là bên trong hạ nhân lại là không phát giác gì, vẫn y như cú vội vàng chính mình sự tình. Đây cũng là Tôn Mông thủ đoạn, câu nói này trừ phi là kiếp cảnh đại năng, bằng không khó dùng phát giác, thậm chí liền tính là nhất kiếp cảnh như là không chú ý cũng hội không chú ý. Liền tại Đàm Phong dò xét lấy này chỗ phong cảnh thời khắc, một thân ảnh lại là trống rỗng xuất hiện. Người tới một bộ thanh bào, trung niên bộ dáng, hắn mặt như ngọc, phong độ phiên phiên, nhìn giống như một thân chính khí. Nhưng mà một đôi mắt lại chút nào không giống như người trung hậu đàng hoàng. Nếu ai cho là hắn trung thực, dự đoán sẽ bị hố đến rất thảm. Kỳ Ngọc Sơn nhìn lấy Tôn Mông, một thời gian sửng sốt. Tôn Mông nhìn đối phương biểu tình, len lén lấy ra một mai lưu ảnh thạch liền định quay xuống một màn này. Không ngờ đối diện người nhanh chóng phản ứng lại, mặt bên trên kinh ngạc nhanh chóng biến mất. Há miệng kinh hỉ nói, Tôn Tử, tiểu tử ngươi thế nào đến rồi? Phốc, Đàm Phong thực tại là nhịn không được, thổi phù một tiếng bật cười. Hắn cho là mình cái này tứ sư huynh Tôn Mông, người khác gọi hắn lão Tôn đều đủ đi xa, nghĩ không đến thế mà còn là gọi hắn Tôn Tử. Tôn Mông sắc mặt nhanh chóng trầm xuống. Mẹ, ban đầu tính toán mang tiểu sư đệ đến nhận thức một chút bản địa địa đầu xa, kết quả lại nghĩ không đến chính mình đầu tiên là mất cái này một cái mặt. Cái này ra hỏa không thấy bên cạnh có người sao, thế nào cũng không có đứng đắn. Mà Đàm Phong tiếng cười cũng là hấp dẫn Kỳ Ngọc Sơn chú ý, vừa rồi nhìn đến Tôn Mông lúc quá mức giật mình. Hoàn toàn quên mất bên cạnh còn có một cái người, thế là một cái Tôn Tử liền là nói ra miệng. Cái này thời khắc chính mình đều có chút vì Tôn Mông cảm thấy kiểm hồng. Cái này hóa thần tiểu tử đoán chừng là đối phương đệ tử hoặc là hậu bối loại hình A. Thảm thương A, Tôn Mông cái này ra hỏa thật là ném mặt ném về tận nhà. Cũng được, tốt xấu quen biết một chàng, hôm nay liền giúp cái này ra hỏa giải vây đi. Kỳ Ngọc Sơn chỉ lấy Đàm Phong quát, tiểu tử kia, ngươi cười cái gì? Ta nói ngươi là Tôn Tử có sai sao? Tiểu tử ngươi đoạn thời gian trước trộm bản tọa đồ vật, hôm nay còn dám tới. Kỳ Ngọc Sơn lập tức vì chính mình cơ trí mà tự hào, như vậy Tôn Mông kia ra hỏa cuối cùng là đòi lại mặt mũi đi. Không ngờ một nhìn phía dưới, Tôn Mông sắc mặt vậy mà càng thêm khó coi. Kỳ Ngọc Sơn thấy thế nội tâm càng là mộng bức, liền tính tiểu tử này trộm chính mình đồ vật là chính mình biên, nhưng mà quá mức chờ chút liền nói chính mình nhận lầm người chẳng phải được rồi. Liền tại lúc này, một trận kiềm nén tiếng cười truyền ra. Lại gặp kia hóa thần tiểu tử che miệng, cố nén cười tiếng. Đàm Phong thật là nhịn không được, cái này tứ sư huynh bằng hữu cũng quá đùa đi. Mới vừa gặp mặt liền đem nồi vứt cho chính mình rồi. Nghe lấy Đàm Phong tiếng cười, Kỳ Ngọc Sơn cũng có chút nhịn không được. Tiểu tử này lá gan cũng quá lớn a, không biết rõ tôn trọng tiền bối sao. Chính mình trưởng bối bị người mắng Tôn Tử, chính mình không biết rõ đỉnh nổi sao. Còn dám ở một bên cười, đổi lại một cái có ánh mắt. Ngay tại trận liền sẽ đem cái này xưng hô tiếp lấy, sau đó nói một cái tiền bối quá khen, vãn bối phía trước đời Tôn Tử thật là gãy sắt ta vậy, không dám nhận không dám nhận a. Như vậy, đã thay mình trưởng bối giải, vây, lại quay một đợt mông ngựa, Tôn Mông nhìn lấy Kỳ Ngọc Sơn, nói ra, được rồi, cái này vị là sư đệ ta. A, Kỳ Ngọc Sơn kinh ngạc đến ngây người, như vậy hắn tính là minh bạch Tôn Mông vì cái gì vẫn y như cũ mặt đen lên, cũng rốt cuộc minh bạch kia hóa thần tiểu tử vì cái gì cười ra tiếng. Mẹ, cái này hóa thần tiểu tử nếu là chính mình Tôn Tử, kia Tôn Mông cái này ra hỏa không phải cũng so chính mình thấp hai cái bối phận sao? Kỳ Ngọc Sơn cười cười xấu hổ, hai vị mời vào bên trong. Đàm Phong cũng là thu liếm tiếu dung, cùng mặt không biểu tình Tôn Mông đi vào bên trong đi. Trên đường đi Kỳ Ngọc Sơn cùng Tôn Mông hàn huyên, từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau Đàm Phong cũng là hiểu đến hai người một chút giao tình. Hai người rất nhiều năm phía trước liền quen biết, khi đó Tôn Mông mới hóa thần đỉnh phong. Mà Kỳ Ngọc Sơn lại là thần hợp cảnh. Đến mức hai người vì sao thành lập giao tình Đàm Phong hoàn toàn không biết gì cả, về sau hai người liền đồng thời thành lập Hắc Long Thương Hội. Lại đến sau Tôn Mông nhất kiếp cảnh lúc liền trở về trung vực, từ đây về sau liền không có gặp mặt qua, thậm chí lại cũng không có liên lạc qua. Vì lẽ đó hôm nay Kỳ Ngọc Sơn nhìn đến Tôn Mông mới hội ngây người, đồng thời hô lên lúc trước Tôn Mông tước hiệu. Ba người dọc đường bay lên, cuối cùng tại một chỗ lâm treo xây lên lương đình ngừng lại. Phía dưới là sâu không thấy đáy vách núi, vân vụ liền tại lương đình bốn phía phiêu đãng, lộ ra tiên khí bồng bềnh. Theo lấy ba người ngồi xuống, lập tức liền có lấy mỹ mạo thị nữ bưng lên hương khí bốn phía nước trà. Đàm Phong một nhìn phía dưới lập tức có chút giật mình, bởi vì những này thị nữ từng cái tất cả đều là chim sa cá lặn hạng người, đồng thời đều là nguyên anh kỳ tu vi. Cái này Kỳ Ngọc Sơn ngược lại là hiểu được hưởng thụ. Phát giác được Đàm Phong ánh mắt, Kỳ Ngọc Sơn đối lấy Đàm Phong cười cười, tiểu hữu có phải hay không nhìn lên. Coi trọng lên cái nào cái chỉ cần mang đi, các nàng nguyên âm toàn bộ đều tại đây. Tôn Mông không nói gì, chính là nguyên anh kỳ thị nữ mà thôi, liền chối từ thậm chí cảm tạ tư cách đều không có. Cũng chính là nói, coi như mình sư đệ đem những này thị nữ đều mang đi, chính mình đều chẳng muốn cảm tạ một tiếng. Đồng thời hắn tin tưởng mình sư đệ, tất nhiên sẽ không trầm mê tại nữ sắc bên trong. Ngược lại là những thị nữ kia nghe nói ánh mắt sáng lên, lần lượt nhìn hướng Đàm Phong. Bọn hắn nhìn không rõ Đàm Phong thực lực, nghĩ đến nhất định so chính mình người cường đại hơn nhiều. Đồng thời có thể để hội trưởng đại nhân tự thân tiếp đãi, thế nào nhìn thân phận đều không đơn giản. Lại nói, người này tướng mạo cũng là khá xuất chúng, bất luận nhìn thế nào đều không tính là bôi nhọ chính mình, ngược lại là chính mình trèo cao. Lại gặp Đàm Phong không chút suy nghĩ, lắc đầu, đa tạ tiền bối, bất quá tu luyện làm trọng, ngược lại là không thể bị sắc đẹp trì hoãn. Nữ nhân chỉ là ảnh hưởng chính mình đào phân tốc độ mà thôi. Chính mình hiện nay nội tâm chỉ có sự nghiệp, có thể dung nạp không xuống mỹ sắc. Tiểu hữu ngược lại là ý chí kiên định a. Kỳ Ngọc Sơn lộ ra quét một cái quả là thế biểu tình, đối phương thân bên trên có bảo vật, hắn nhìn không ra đối phương cốt linh, nhưng mà nghĩ đến tuổi tác sẽ không quá lớn. Đồng thời có thể trở thành cái này Tôn Mông sư đệ, thiên phú cùng nghị lực nghĩ đến cũng không tầm thường, cái này dạng nhân vật tuyệt không khả năng trầm mê tại mỹ sắc bên trong. Đàm Phong cười cười, không nói gì, như là mấy năm phía trước, hắn còn là trúc cơ kỳ thậm chí luyện khí kỳ lúc, có một cái nguyên anh kỳ mỹ mạo nữ tu đưa tới cửa, đối phương nguyên âm vẫn y như cũ tại. Chính mình có thể liền từ chối thì bất kính, cười ha hả nhận lấy. Suy cho cùng kia thời điểm chính mình, nếu có thể cầm xuống. Một tên nguyên anh kỳ cao nhân tiền bối, tâm tình đó sợ là khó nói lên lời. Cái gì nam nhân chinh phục cảm giác, sợ là phá trần. Có thể là theo lấy chính mình hóa thần về sau, thân thể bài tiết các chủng kích thích tố đã vô pháp ảnh hưởng đến hắn. Hắn triệt để trưởng khống chính mình thân thể, không hề bị đến các chủng trên nhục thể dục vọng ảnh hưởng. Không chút khách khí mà nói, giữa nam nữ vui thích, hắn thậm chí có thể dùng mô phỏng ra đến. Đồng thời tu luyện mang đến hớn hở đã sớm vượt qua nam nữ hoan ái. Vì lẽ đó tại tu chân giới bên trong, hóa thần về sau tu sĩ rất ít hội trầm mê trong đó, trừ phi là song phương có lấy cảm tình sâu đậm. Cái gì là hóa thần? Chính là hóa phàm vào thần, cái này cảnh giới tu sĩ liền giống như thần linh. Có lẽ có ít khoa trương, tại ngoại giới tự nhiên làm không đến thần linh bình thường không gì làm không được, nhưng đối với chính mình thân thể cơ hồ có thể nói là tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm. Hóa thần cảnh sẽ hội triệt để nắm giữ chính mình thân thể. Cái này cảnh giới sẽ không lại bị thân thể kích thích tố ảnh hưởng, càng sẽ không bị gen ban cho sinh sôi bản năng ảnh hưởng. Sẽ không mất ngủ, một cái ý niệm liền có thể dùng rơi vào trạng thái ngủ say. Đương nhiên, cái này cảnh giới cũng không cần ngủ lấy. Thậm chí hóa thần cảnh liền là tự sát cũng phương tiện rất nhiều, một cái ý niệm liền có thể dùng chết đi, triệt để tan thành mây khói. Cái này là hóa thần, hóa phàm vào thần, từ này triệt để nắm giữ chính mình thân thể, thoát ly phàm nhân từng cái trói buộc. Mà lúc này Kỳ Ngọc Sơn lại là đem ánh mắt nhìn hướng Tôn Mông, lại nói ngươi cái tên này thế nào đến Bắc vực rồi. Tôn Mông cũng không có hồi đáp, ngược lại hỏi, liên quan tới Nguyên An Châu sự tình ngươi có nghe thấy đi. Nguyên An Châu, Kỳ Ngọc Sơn một kinh. Lập tức giật mình nói, kia quả nhiên là các ngươi trung vực thủ bút. Tôn Mông cười cười, ngươi cái tên này quả nhiên biết rõ. Không, phía trước chỉ là biết rõ Nguyên An Châu không thích hợp mà thôi, thậm chí không đơn thuần là ta biết, Nam Lăng bên này còn có mấy vị kiếp cảnh cũng biết rõ Nguyên An Châu kỳ quặc. Kỳ Ngọc Sơn thở dài một tiếng, bất quá khi đó đoán không ra bên trong đến tột cùng là cái gì, lại là cái nào cái thế lực bày ra trận pháp, vì lẽ đó tính toán trước quan sát một phiên lại nói. Tôn Mông không cảm thấy đắc ý bên ngoài. Dựa vào những này kiếp cảnh thực lực cùng bên dưới thế lực, Nguyên An Châu sự tình nghĩ muốn triệt để giấu giếm bọn hắn cũng không dễ dàng. Bất quá những này kiếp cảnh đều là người già thành tinh hạng người, lại là không thể dễ dàng như thế lên làm. May mắn người không có ra tay, cái kia trận pháp bên trong là một cái thời không khe hở, thông hướng thiên yêu giới. Cái gì, vậy mà là dị giới? Kỳ Ngọc Sơn lên tiếng kinh hô, hắn suy cho cùng đã kiếp cảnh, đối với dị giới cùng dị tắc lực lượng tự nhiên có hiểu. Hắn ban đầu tính toán là để những kia thần hợp cảnh thử trước một chút nước, như là ra sự tình chính mình liền không đếm xỉa đến, hảo hảo xem kịch. Nếu như không có chuyện gì, thêm vào trận pháp bên trong có đồ tốt, vậy mình liền ra tay đoạt tới. Lúc này rất là vui mừng lúc trước chính mình không có ra tay. Cái này trùng thông hướng dị giới thời không khe hở, đối với tu chân giới cùng hợp chân minh mà nói đều là quan trọng nhất, xử lý thường thường thiết huyết vô tình. Đừng nhìn chính mình tam kiếp cảnh, nhưng là đối lên tu chân giới đỉnh tiêm thế lực vẫn y như cũ là bọ ngựa đấu xe. Những kia thần hợp cảnh cuối cùng là xử lý như thế nào? Ta cùng hợp chân minh một cái tam kiếp cảnh qua đến, một cái hát mặt đen một cái hát mặt trắng, những kia thần hợp cảnh cùng thủ hạ bọn hắn thế lực, đã đáp ứng chấn đúng giờ không khe hở ngàn năm. Kỳ Ngọc Sơn khóe miệng giật một cái, nghĩ, không đến trung vực người tâm cũng rất đen, thế mà để những kia thần hợp cảnh chủ động báo danh. Hiện tại tình thế như này nghiêm trọng sao, liền là thần hợp cảnh cũng bắt đầu tính toán rồi, như là nhân thủ không đủ, chúng ta Hắc Long Thương Hội vẫn có một ít người. Kỳ Ngọc Sơn có chút lo lắng mở miệng, hai thế giới chiến tranh, có thể không phải trò trẻ con, không cho phép qua loa. Hắn liền tính nghĩ muốn không đếm xỉa đến cũng không dễ dàng. Tình thế cũng không tính nghiêm trọng. Thậm chí chúng ta tu chân giới cũng căn bản không có rơi vào hạ phong, chỉ bất quá cái này chủng chấn đúng giờ không khe hở khổ sai sự tình không người gì nguyện ý làm mà thôi, vì lẽ đó liền tính toán một chút khổ lực, đồng thời về sau thời không khe hở cũng hội tăng nhiều, hiện tại chỉ là phòng ngừa chu đáo thôi. Kỳ Ngọc Sơn nghĩ cũng phải, suy cho cùng cái nào thần hợp cảnh nguyện ý chấn thủ một chỗ. Lựa chọn được, người nào không hy vọng trở về bế quan. Thậm chí Du Sơn Ngoạn Thủy. Đem ánh mắt nhìn hướng một bên ngay tại vui chơi giải trí Đàm Phong, Kỳ Ngọc Sơn đối lấy Tôn Mông mở miệng nói, cái này lần là mang theo ngươi sư đệ cùng nhau qua đến sao. Hắn cũng không rõ lắm Tôn Mông lai lịch, chỉ biết đối phương đến từ trung vực, còn là một cái đỉnh tiêm thế lực đệ tử. Hiện nay còn tưởng rằng là Tôn Mông mang theo Đàm Phong đến Bắc Vực từng trải. Không phải, sư đệ ta hiện nay tại Bắc Vực lịch luyện. Nguyên lai như này, một chớp mắt, Kỳ Ngọc Sơn liền là minh bạch Tôn Mông đến ý. Đối phương sư đệ tại Bắc Vực lịch luyện, cái này lần mang tới dự đoán liền là để chính mình chiếu cố một hai a. Bất quá Kỳ Ngọc Sơn ngược lại là không có phản cảm, dựa vào hai người lúc trước vào sinh ra tử giao tình, đây cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Tiểu hữu hiện nay cũng tại Nam Lăng khu vực sao, tại chỗ nào một châu lịch luyện đâu, về sau có phiền phức cứ việc tìm lão phu, hoặc là đi Hắc Long Thương Hội liền được. Kỳ Ngọc Sơn hòa ái dễ gần đối lấy Đàm Phong mở miệng, tiện tay ném ra một mai ngọc bội. Bằng cái này ngươi sẽ hội thu hoạch đến Hắc Long Thương Hội toàn lực ủng hộ. Đàm Phong đưa tay tiếp qua, mặc dù cho dù có phiền phức chính mình cũng chưa chắc tìm đối phương, bất quá lúc này cũng không tiện cự tuyệt. Hai tay liền ôm quyền, đa tạ tiền bối, vãn bối hiện nay tại Loạn Sát Châu lịch luyện đâu. Kỳ Ngọc Sơn hài lòng nhẹ gật đầu, ta cùng ngươi sư huynh tương giao tâm đầu ý hợp, ngươi lại là hắn sư đệ, về sau liền không cần gọi ta tiền bối, để mắt ta gọi ta một tiếng Kỳ lão ca đi. Đàm Phong biết nghe lời phải, gặp qua Kỳ lão ca. Bỗng nhiên, Kỳ Ngọc Sơn tựa như nhớ ra cái gì đó. Hắn nhìn lấy Đàm Phong, a, ngươi nói ngươi đến từ Loạn Sát Châu. Không sai, Kỳ lão ca có vấn đề gì sao? Kỳ Ngọc Sơn biểu tình lại là càng cổ quái, hắn thì thào nói ra, vấn đề ngược lại là không có, chỉ bất quá kia Loạn Sát Châu lão phu cũng có biết một hai, tiểu huynh đệ liền tại kia Loạn Sát Châu, nghĩ đến cũng có nghe thấy a. A, Đàm Phong sững sờ. Không hiểu nói, lão ca nghĩ muốn nói cái gì. Loạn Sát Châu rất tốt a. Kỳ Ngọc Sơn lại là đem ánh mắt cổ quái nhìn hướng Đàm Phong, tâm nghĩ tiểu tử này là vừa tới, còn là bình thường đều không ra môn a. Loạn Sát Châu những kia kỳ hoa sự tình, dù cho mình bình thường không thế nào quản lý Hắc Long Thương Hội, nhưng là theo lấy 10 năm một lần Hắc Long Thương Hội lập tức tổ chức, cũng là hiểu một phiên. Lúc đó một nhìn phía dưới lập tức kinh ngạc đến ngây người. Kỳ Ngọc Sơn đem ánh mắt nhìn hướng Tôn Mông, một mặt hưng phấn nói Tôn. Lão Tôn ngươi có chỗ không biết a? Ồ, minh bạch Kỳ Ngọc Sơn tính cách Tôn Mông lập tức liền biết rõ đối phương có cái gì vui sự tình muốn nói, lúc này tinh thần tỉnh táo. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, dựng thẳng lên lỗ tai. Lại nghe Kỳ Ngọc, Sơn một mặt bát quái nói ra, ngươi biết không, kia Loạn Sát Châu đến một cái thế lực, quả thực kỳ hoa tột cùng. Ồ, kỳ hoa, như thế nào một cái kỳ hoa pháp? Chật chật chật, ngươi biết rõ an táng phí sao? Ngươi biết rõ hắc nhân nhất quan sao? Ngươi biết rõ song tu thuế sao? An táng phí, hắc nhân nhất quan, song tu thuế, Tôn Mông một mặt mộng bức, hắn nhìn lấy Kỳ Ngọc Sơn gấp giọng nói, mau nói. Hắn bát quái chi tâm đã kìm nén không được, hắn hiểu Kỳ Ngọc Sơn, như là bình thường sự tình đối phương nhất định sẽ không như đây, Hiện nay đối phương biểu hiện, đủ để chứng minh cái này sự tình phi thường thú vị. Có thể để sống trên vạn năm, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc Kỳ Ngọc Sơn thái độ như thế, kia loạn sát châu đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chập chập chập, Kỳ Ngọc Sơn lắc đầu thở dài, thổn thức nói, tại kia loạn sát châu, nghĩ muốn chết đến an ổn ngươi biết rõ cần gì sao. Tôn Mông đã sớm vội vã không nhịn nổi, mắng, đừng nói nhảm, mau nói. Cần thiết giao nạp an táng phí, nếu không mộ tổ liền sẽ bị người đào ra, sau đó đưa đến chúng ta Hắc Long đấu giá hội tiến hành đấu giá, để quan tài chủ nhân hậu thế tử tôn đi đến cạnh tranh. Kỳ Ngọc Sơn nói lời kinh người, trực tiếp liền là đem đường đường tam kiếp cảnh Tôn Mông cho kinh ngạc đến ngây người. Ngươi nói là thật, Tôn Mông ngơ ngác nhìn Kỳ Ngọc Sơn, cái này thời khắc cảm giác tam quan đều bị cực lớn xung kích. Hắn vừa mới tới Bắc vực bao lâu ha, làm sao biết loạn sát châu phát sinh sự tình, kia Khương Hữu trốn hắn đều không kịp, thế nào hội cho hắn nói những này sự tình. Thiên chân vạn sát, Kỳ Ngọc Sơn chém đinh chặt sắt mà nói, đồng thời không đơn thuần là mộ tổ, nếu ai đắc tội cái kia thế lực, liền là người sống đều sẽ bị đưa lên đấu giá hội, vì lẽ đó cái này mấy năm qua chúng ta Hắc Long thương hội tại loạn sát châu thu vào gia tăng không ít. Tôn Mông cũng không để ý thu vào cái gì, đến bọn hắn cái này cảnh giới, hạ phẩm linh thạch. Trung phẩm linh thạch một loại cơ hồ là có cũng được mà không có cũng không sao. Thậm chí đối với Kỳ Ngọc Sơn mà nói, kinh doanh Hắc Long thương hội cũng không phải vì linh thạch. Thứ nhất là cho theo lấy bọn thủ hạ của mình một cái đặt chân chỗ. Thứ hai liền là có lúc cần thiết nhân thủ giúp mình làm một chút việc vặt. Kia hắc nhân nhất quan đâu? Tôn Mông không kịp chờ đợi vấn đạo, một cái an táng phí liền như này thú vị, kia về sau hắc nhân nhất quan cùng song tu thuế lại là cái gì đồ chơi đâu? Hắc nhân nhất quan liền là mấy tên thân xuyên kỳ trang dị phục hắc nhân, một bên nhảy quái dị vũ đạo một bên đem quan tài đặt lên bàn đấu giá, bất kể quan tài bên trong người sống hay chết, liền cái này dạng người da đen này nhất quan đội còn muốn thu lấy nhất quan phí đâu. Kỳ Ngọc Sơn nói tiếp, đến mức này song tu thuế càng là đi xa, tại loạn sát châu, như là ai dám không nộp thuế, liền không cho phép song tu. Còn không có từ hắc nhân nhất quan bên trong lấy lại tinh thần đến Tôn Mông, nghe nói lại là sửng sốt. Không cho phép song tu. Kia thế lực quản đến cũng quá rộng đi, Tôn Mông có chút không thể tin tưởng, cái gì thế lực a? Liền là người khác song tu đều không cho phép, còn muốn nộp thuế, như là không nộp thuế đâu. Không nộp thuế, Kỳ Ngọc Sơn âm trầm cười một tiếng, kia liền sẽ bị lưu ảnh thạch quay xuống đến, sau đó lấy ra đi bán. Cái này, Tôn Mông kinh ngạc đến ngây người, tự lẩm bẩm cái này cũng quá thất đức đi. Kỳ Ngọc Sơn nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, kia thế lực cũng tính có chút lương tâm. Lần thứ nhất cùng lần thứ hai đều sẽ che khuất dung mạo, nghe nói gọi là đánh mã, vì lẽ đó không phải quen thuộc người đồng dạng đều không nhận ra, nhưng mà từ lần thứ ba bắt đầu liền không có cơ hội này. Tôn Mông thở dài một tiếng, có lương tâm, nhưng là không nhiều a. Hai người một thời gian rơi vào trầm mặc, sau cùng Tôn Mông mở miệng nói, nhiều năm như vậy không đến Bắc vực, nghĩ không đến bên này vậy mà biến đến như đây. Như này đi xa, chỉ có Đàm Phong ở một bên lúng túng nhìn lấy hai người, không dám phát ra một lời nửa câu. Đúng vào lúc này, Tôn Mông nhìn lại, tiểu sư đệ, ngươi không phải liền tại loạn sát châu sao? Ngươi không khả năng không biết rõ cái này chủng sự tình a. Kỳ Ngọc Sơn con ngươi đảo một vòng, hắn ánh mắt sáng lên, nguyên lai như đây, nhìn đến tiểu hữu cũng bị cái kia thế lực tai họa qua. Chỉ có như này mới có thể giải thích đối phương vì cái gì đối cái kia thất đức thế lực một chữ không đề cập tới. Tôn Mông nghe nói, nội tâm lột bột một tiếng, chẳng lẽ tiểu sư đệ thật tại cái kia thế lực tay bên trên bị ủy khuất? Đáng chết! Cái này thù nhất định phải vì tiểu sư đệ báo. Phát giác được Đàm Phong biểu tình có dị, Tôn Mông càng là tin tưởng nội tâm suy đoán. Tiểu sư đệ, ngươi có phải hay không bị ủy khuất rồi? Đàm Phong một thời gian xa vào lưỡng nan, cắn răng một cái nói ra, sư huynh yên tâm, chẳng qua là cùng gọi là Vân Lệ có một chút tiểu thù mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Vân Lệ, Tôn Mông nghiến răng nghiến lợi, cái này thời khắc hắn hận trở về không được loạn sát châu thay mình sư đệ xuất khí. A, không đúng, đột nhiên. Tôn Mông tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Chính mình tiểu sư đệ tại loạn sát châu không phải có rất lớn thế lực sao? Thế nào khả năng sẽ bị người khi dễ đâu? Đúng vào lúc này, Kỳ Ngọc Sơn thần sắc khẽ động, kém chút quên, ta chỗ này có kia hắc nhân nhất quan lưu ảnh thạch. Một màn ánh sáng liền là hình chiếu đến giữa không trung. Lập tức, trận trận tiếng nhạc truyền ra, Tôn Mông thấy rõ ràng, bên trong tràng cảnh là tại đấu giá hội bên trong. Bốn phía tiếng người huyên náo. Mấy tên thân xuyên kỳ trang dị phục hắc nhân nhấc lên một cái quan tài, uốn éo người đi tới. Cùng lúc đó, kia quan tài bên trong còn có không ngừng truyền ra nện gõ tiếng. Bên trong thế mà chứa là người sống. Cái này thời khắc Tôn Mông lại lần nữa mở rộng tầm mắt, hôm nay kinh ngạc, thậm chí vượt qua phía trước 1000 năm. Mà Kỳ Ngọc Sơn nhìn lấy bên trong tràng cảnh, giờ khóc giờ cười mà nói, cái này Thất Đức công ty thật là Thất Đức a. Thất Đức công ty, Tôn Mông sững sờ, gật đầu nói, quả nhiên là đủ Thất Đức. Nhưng nhìn lấy, hắn bỗng nhiên giật mình, bên trong mấy tên hắc nhân như có chút quen thuộc a. Mặc dù màu da biến đen, nhưng mà vẫn y như cũ không thể gạt được hắn ánh mắt, đồng thời những này người ăn mặc giống như từng quen biết a. Một chớp mắt hắn liền là hồi ức, lần trước tại tiểu sư đệ thế lực bên trong, những kia người không phải liền là mặc cái này chủng y phục sao? Thậm chí có mấy cái còn có chút quen thuộc, trừ cái đó ra lần trước nhìn đến tiểu sư đệ lúc, đối phương cũng là mặc cái này chủng kỳ trang dị phục, thẳng đến hai người xuất phát mới đổi về bình thường phục sức. Tôn Mông cứng ngắc đưa mắt nhìn sang Đàm Phong, tiểu sư đệ, cái này. Những này người có vẻ giống như người kia thế lực người a. Còn có y phục này, ây, Đàm Phong một thời gian không phản bác được, ấp úng mà nói cái này. Cái này là loạn sát châu lưu hành kiểu dáng, một bên Kỳ Ngọc Sơn cũng là phát giác được không thích hợp, lúc này hắn vừa rồi nhớ lại chính mình cũng không hỏi qua đối phương danh tự. Tiểu huynh đệ, còn chưa thỉnh giáo quý tính đại danh a. Cái này, mồ hôi lạnh kém chút xông ra, Đàm Phong dứt khoát cắn răng một cái, ta gọi là Đàm Phong. Tiểu sư đệ, ngươi không phải gọi Đàm Hỏa sao? Tôn Mông có chút nóng nảy, chính mình tiểu sư đệ này không phải dùng tên giả Đàm Hỏa sao? Thế nào đem tên thật báo ra đến? Nếu không phải Kỳ Ngọc Sơn cái này ra hỏa có giá trị tín nhiệm, lại chưa chắc biết rõ trung vực thần anh sự tình, thêm vào tiểu sư đệ lại có sư tôn bảo mệnh thủ đoạn, hắn lúc này dự đoán đã tại cân nhắc xử lý như thế nào cái này Kỳ Ngọc Sơn. Cái gì, ngươi gọi là Đàm Hỏa, ngươi liền là Đàm Hỏa. Không ngờ Kỳ Ngọc Sơn đối Đàm Phong tên thật không có phản ứng chút nào, nhưng mà nghe tới Đàm Hỏa hai chữ lúc lại là mở to hai mắt nhìn, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Đàm Hỏa kia là người nào? Kia là nổi danh Thất Đức hàng A, dù là chính mình thân vì tam kiếp cảnh, đối loạn sát châu sự tình cũng là hơi có nghe thấy. Kia Đàm Hỏa một tay thành lập làm sự tình công ty quả thực là đổi mới chính mình trên vạn năm thành lập tam quan. Một chớp mắt, Kỳ Ngọc Sơn hồi tưởng lại mới vừa nói đối phương Thất Đức. Những lời kia phía sau nói tự nhiên không có vấn đề, có thể chính mình thế mà tại mặt của người ta nói. Còn là nói một tên tiểu bối nói xấu, cái này thời khắc, cho dù là Kỳ Ngọc Sơn ra mặt cũng không khỏi có chút kiềm hồng. Tôn Mông cũng có chút sững sờ, hắn vô cùng xác định những sự tình kia đều là chính mình tiểu sư đệ làm ra đến. Suy cho cùng bất kể là người vẫn là thời gian đều hoàn toàn đối lên đến. Tiểu sư đệ, những sự tình kia sẽ không thật là ngươi làm a? Đàm Phong biết rõ vô pháp giấu giếm, thế là ưỡn một cái eo, tự hào nói, không sai, những chuyện kia đều là ta làm. Nhìn lấy Đàm Phong tự hào biểu tình, Tôn Mông hai người không khỏi có chút sững sờ. Tiểu tử này đầu óc không phải là có vấn đề a? Cái này trùng sự tình bị người phát hiện không nên xấu hổ không chịu nổi sao? Thế nào còn tự hào lên? Chỉ gặp Đàm Phong đứng dậy, chắp hai tay sau lưng. Hắn hai con mắt thấu lấy trí tuệ chi quang, nhìn lấy vách núi phía dưới phong khởi vân dũng. Ta có một cái mơ ước, mộng tưởng có một ngày, loạn sát châu đám người không lại chìm mê tại nam nữ hoan ái bên trong, bọn hắn chuyên chú vào tu luyện. Ta mộng tưởng có một ngày, bọn hắn có thể là đột phá tự thân ràng buộc, dài xem lâu sinh, ngao du thiên địa ở giữa. Sẽ không chết đi, càng không cần hạ táng. Ta mục đích từ trước đến nay đều không phải linh thạch, mà là cho loạn sát châu chế tạo một cái hoàn mỹ hoàn cảnh. Đàm Phong dõng dạc, gió nhẹ lay động vạt áo của hắn, hắn cả cái người tản ra thần thánh quang huy, dùng người khó dùng nhìn thẳng. Bất quá Tôn Mông hai người suy cho cùng người già thành tinh, tự nhiên sẽ không tin tưởng Đàm Phong quỷ lời nói. Nói hắn chủ yếu không phải vì linh thạch, bọn hắn có thể tin tưởng. Nhưng là nói cái gì cầu thí vì loạn sát châu một nhóm tu sĩ. Bọn hắn khịt mũi coi thường, người nào tin người đó ngốc. Tốt, Đàm tiểu huynh đệ quả thật là chúng ta tấm gương, lại là có như này thâm ý. Tiếng vỗ tay từ Kỳ Ngọc Sơn hai tay vang lên, mặc dù lòng biết rõ, nhưng mà cũng không tốt đâm thủng đối phương nói dối, ngược lại bị giày vò lại không phải chính mình. Lập tức chần chờ một chút, lại nói ra, bất quá tiểu huynh đệ có thể hay không đem thân bên trên ánh sáng bỏ đi a? Có điểm chói mắt a. Đàm Phong nghe nói. Thân lên kia thần thánh quang huy từng bước biến mất không thấy gì nữa. Tôn Mông khóe miệng giật một cái, tiểu sư đệ này ra mặt quả thực so chính mình tưởng tượng bên trong càng dày a. Phía trước không biết, hiện nay nhìn đến tiểu sư đệ tối thường cũng không phải thiên phú tu luyện, mà là ra mặt này a. Tiểu sư đệ quả nhiên là lòng mang thiên hạ, sư huynh thật là hổ thẹn a. Tôn Mông một mặt chân thành, như là không phải biết rõ nội tình người dự đoán thật sự cho rằng Đàm Phong làm cái gì đại hảo sự. Ai, Đàm Phong xa xôi thở dài, cái này con đường còn là quá mức gian nan, mấu chốt nhất liền là dễ dàng bị người hiểu lầm. Kỳ Ngọc Sơn cùng Tôn Mông liếc nhau, đã là vô lực nhổ nước bọt. Hiểu lầm, người nào hiểu lầm ngươi rồi, người nào không biết rõ ngươi làm, chuyện thất đức, lấy ở đâu hiểu lầm. Kỳ Ngọc Sơn đã không nghĩ thảo luận cái này trùng sự tình, dù sao mình mới vừa mắng đối phương thất đức. Thế là nhanh chóng chuyển rời chủ đề, quay đầu nhìn hướng Tôn Mông, nghĩ không đến ngươi thế mà cũng đã qua tam kiếp cảnh song kiếp, hiện nay đã truy lên ta, đồng thời thật đánh lên đến, ta dự đoán đều không phải là đối thủ của ngươi. Kỳ Ngọc Sơn nội tâm thổn thức, lúc trước hai người lần đầu gặp nhau thời điểm, chính mình là thần hợp cảnh, mà đối phương lại là hóa thần cảnh. Mặc dù đối phương tiến độ tu luyện đột nhiên tăng mạnh, nhưng là mình cũng không kém, cảnh giới lên vẫn luôn là dẫn trước một chút. Nhưng mà đây chỉ là cảnh giới bên trên, luận lên chiến lực chính mình chỉ có thể cảm thấy không bằng. Cũng chỉ có thể ỷ vào cảnh giới càng cao, mới có thể đánh cái bất phân cao thấp. Hiện nay song phương cảnh giới nhất trí, chính mình sợ là thua không nghi ngờ. Tôn Mông cười cười, lúc trước rời đi thời khắc, ngươi còn là nhị kiếp cảnh, ban đầu cho là cái này lần rốt cuộc có thể là vượt qua ngươi, nghĩ không đến lại là ngang sức ngang tài. Nội tâm nhưng lại không kinh hãi, tuy nói chính mình thiên phú dị bẩm, nhưng đối phương thiên phú cùng cơ duyên cũng không kém, bằng không thì cũng tu luyện không đến tam kiếp cảnh. Có thể nói, kiếp cảnh đại năng cho dù là tán tu, cũng không có người nào thiên phú cùng ngộ tính là kém. Bởi vì thiên phú, ngộ tính, cơ duyên, phàm là kém một chút dự đoán căn bản liền tu luyện không đến cái này cảnh giới. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, liền là bắt đầu luận đạo. Nhiều năm không thấy, hai người nội tâm đều có không ít tu luyện tâm đắc, thế là liền dứt khoát nghiên cứu thảo luận. Một bên Đàm Phong cũng là dựng thẳng lên lỗ tai, nhìn giống như chính mình mới hóa thần cảnh, nhưng mà dựa vào bản thân thiên phú, kiếp cảnh cũng sẽ không quá xa. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Tôn Mông hai người lẫn nhau đều có rất nhiều thu hoạch, mà Đàm Phong cũng là như si như say. Ha ha ha, nghĩ không đến người cái tên này đối dị tắc lực lượng kiến giải vậy mà như này cao thâm. Kỳ Ngọc Sơn ha ha cười nói, lộ ra kích động dị thường. Ngắn ngủi hai ngày thời gian, hắn liền là thu hoạch không cạn, cũng tin tưởng Tôn Mông đã đi tại trước mặt mình. Ha ha ha, có thu hoạch riêng đi. Tôn Mông cũng là cười nói, đối phương kiến giải đối với mình mà nói cũng rất có ích lợi. Nói xong liền là đứng lên, tại Bắc Vực cũng chỉ hoãn không ít thời gian, cũng không sai biệt lắm trở về. Kỳ Ngọc Sơn thấy thế sững sờ, nghĩ không đến đối phương vội vã như thế. Rất gấp sao, như là không vội vã, không ngại lại nhiều lưu một ngày. Đêm nay đoàn người cùng nhau tụ tập, ngươi cũng thuận tiện nhìn một chút những kia cố nhân. Ừm, cũng được, kia liền chờ lâu một ngày đi. Tôn Mông nghĩ nghĩ, cũng là đồng ý xuống dưới. Hắn cũng không có gì việc gấp, nhiều lưu một ngày hai ngày cũng chỉ là việc nhỏ. Lúc trước cùng nhau thành lập Hắc Long Thương Hội có thể không đơn thuần là hắn cùng Kỳ Ngọc Sơn. Mặc dù cùng cái khác người không có nhiều cảm tình, nhưng mà nhiều năm không thấy, nhìn một chút cũng tốt. Tại tu chân giới, ai cũng không biết không có gì đặc biệt một lần gặp mặt, sẽ không sẽ liền là một lần cuối cùng. Vào đêm, Hắc Long Các, một tòa cao ngất vào mây lâu các, khí phái bàng bạc. Toàn thân đen nhánh, tường ngoài bao trùm lấy màu đen ngói lưu ly, giống như Hắc Long lân phiến bình thường lóe ra hàn mang. Từng mảnh ngói lưu ly, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật. Đỉnh chóp là một cỗ sinh động như thật long đầu, long tu tại vân vụ bên trong theo gió phiêu lãng, hai mắt bế nghễ chúng sinh. Tựa như lúc nào cũng sẽ phi thiên mà lên, ngao du thiên địa. Chỗ này liền là đại danh đỉnh đỉnh Hắc Long Thương Hội Tổng Bộ, Hắc Long. Các, theo lấy Hắc Long Đại Hội lập tức tổ chức, hiện nay Hắc Long Thương Hội đại bộ phận đại quản sự đều đã trở về Hắc Tiêu Thành. Sáng sớm hôm nay, thu đến hội trưởng đại nhân thông chi, nói là có một vị đại nhân vật sắp giá lâm. Để một nhóm đại quản sự cùng phó hội trưởng cần phải trình diện. Kỳ Ngọc Sơn lời nói tự nhiên không có người nào dám không nghe, cho dù là nhất kiếp cảnh hai vị phó hội trưởng cũng không dám không bán mặt mũi này. Thế là, thời khắc này Hắc Long Các phi thường náo nhiệt. Từng cái châu đầu ghé tai hạng người nhất thấp đều là thần hợp cảnh, tùy tiện cầm ra một cái tại loạn sát châu đều là khai tông lập tổ hạng người. Các ngươi nói cái này lần đến tột cùng là vị nào đại nhân vật muốn đến a? Không biết, phía trước không hề có một chút tin tức nào thu đến. Có thể để hội trưởng đại nhân như này coi trọng, nghĩ đến không phải một nhân vật đơn giản. Không sai, nếu là thân phận đối phương không đủ, hội trưởng đại nhân thế nào hội đem Hắc Long Các dùng tới tiếp đãi đối phương. Hắc Long Các bên trong, đám người châu đầu ghé tai, đại bộ phận người đều là cao hứng bừng bừng. Duy chỉ có một người khổ một gương mặt, một loạt tiếng bước chân tự thân sau vang lên, Đào Tinh Văn nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Gốm đại quản sự, người thế nào sầu mi khổ kiểm. Một đạo cười trên nỗi đau của người khác tiếng nhạo báng truyền vào tai bên trong, để Đào Tinh Văn càng thêm không kiên nhẫn. Dù Tử An thấy thế càng là đắc ý, cười nói, thừa dịp hôm nay hội trưởng đại nhân hiện thân, Yến hội kết thúc về sau ta liền sẽ cùng hắn lão nhân gia nhắc lên sự kiện kia, đến thời điểm ta phụ thân tùy tiện nói trước một câu, sự kiện kia liền tính là định xuống, suy cho cùng loại chuyện nhỏ nhặt này hội trưởng đại nhân sẽ không để ở trong lòng. Trong ngày thường mình muốn gặp mặt một lần hội trưởng đều khó, hôm nay chính là một cái cơ hội tốt. Đến mức vì cái gì không để cho mình phụ thân trực tiếp cùng hội trưởng nói. Kia tính chất cũng không đồng dạng, chính mình lên tiếng trước nhất, kia liền là bên dưới đại quản sự tranh đấu, chính mình phụ thân không phải liền là thiên vị chính mình mà thôi. Nhưng mà phụ thân trực tiếp cùng hội trưởng nói, kia liền là phụ thân thay mình cướp cái khác đại quản sự chỗ tốt, mà chính mình là ngồi mát ăn bát vàng. Mà lúc này Đào Tinh Văn lại là mặt âm trầm, bất kể cái này Du Tử An về sau sẽ không sẽ tại kia đàm hỏa tay bên trong ăn thiệt thòi, nhưng là mình biết rõ, cái này thua thiệt chính mình là ăn chắc. Kia Thất Đức công ty làm đến sự tình cũng mới cái này 1-2 năm bắt đầu, cũng chính là nói Hắc Long Thương hội tại loạn sát châu thu vào gia tăng cũng là cái này 1-2 năm sự tình. Vì lẽ đó cái này lần 10 năm một lần Hắc Long đại hội căn bản cũng không phải là chính mình phát lực thời khắc, hắn bản ý là tranh đoạt xuống một cái Hắc Long đại hội. Tại hắn kế hoạch bên trong, dựa vào cái này lần công lao cầu hội trưởng đại nhân đem loạn sát châu bên cạnh mấy cái châu bên trong Hắc Long Thương hội quyền quản lý giao cho mình. Đến lúc đó theo lấy làm sự tình công ty khuyết trương, chính mình hoàn toàn có thể dùng để xung quanh Hắc Long đấu giá hội phối hợp làm sự tình công ty, đem những kia không nghe lời thông thông đưa lên đấu giá hội. Như vậy, xuống một cái 10 năm, chính mình không phải là có thể cầm đệ nhất. Đến lúc đó, dựa vào công lao chính mình có thể được đến chỗ tốt cũng hội càng nhiều. Có thể là, hiện nay hết thảy đều sẽ bị cái này Du Tử An cướp đi. Đào Tinh Văn nản lòng thoái chí, khoát tay áo, chúc ngươi may mắn. Nói xong liền là quay người rời đi, hắn chỉ có thể tại nội tâm an ủi mình, kia gấm hưng ngũ châu cũng còn không sai. Nhìn lấy Đào Tinh Văn rời đi lúc thất lạc bóng lưng, Du Tử An cũng lười để ý hội. Liền tại lúc này, một trận ồn ào tiếng, truyền tới, hội trưởng đại nhân đến rồi, là sẽ giải đại nhân, đám người lúc này đem ánh mắt ném qua đến, nhìn hướng kia ba đạo thân ảnh. Chính giữa bất ngờ liền là một bộ thanh bào Kỳ Ngọc Sơn, mà hắn hai bên lại là hai tên thanh niên người. A. Cái này hai người là người nào? Một cái là hóa thần hậu kỳ, một cái khác là... Hả, thế mà hoàn toàn nhìn không ra. Đám người khe khẽ nói nhỏ, mà có người nhìn lấy Tôn Mông bộ dáng lại là cực kỳ hoảng sợ. Là hắn, hai tên nhất kiếp cảnh phó hội trưởng, đằng một tiếng liền là đứng lên. Cảm giác một phiên Tôn Mông khí tức, bọn hắn lúc này biết mình không có nhận lầm người. Liền bước nhanh về phía trước, đi đến Tôn Mông trước mặt, chắp tay nói, gặp qua. Gặp qua nhị đương gia. Bọn hắn có chút chần chờ, một thời gian không biết rõ xưng hô như thế nào đối phương. Suy cho cùng đã nhiều năm như vậy, đối phương cảnh giới lại cao hơn chính mình, gọi đối phương phó hội trưởng thế nào nhìn đều không phù hợp a. Thế là trực tiếp đem lúc trước xưng hào đem ra, Tôn Mông nhìn lấy hai người, gật đầu cười, thổn thức nói, nghĩ không đến các ngươi thế mà cũng đột phá đến kiếp cảnh. Lúc trước hắn rời đi thời khắc, cái này hai người còn là thần hợp viên mãn đâu. Hai người liếc nhau, khóc cười một tiếng. Nhưng mà song phương chênh lệch lại là càng ngày càng xa, người hiện nay đã là tam kiếp cảnh song kiếp tu vi đi. Dù sao cũng là kiếp cảnh đại năng, Tôn Mông cũng không có ý giấu giếm hai người, vì lẽ đó một mắt liền là có thể nhìn ra. Không sai, đoạn thời gian trước may mắn song kiếp, hai người dù cho đó là chuẩn bị, lúc này cũng không khỏi âm thầm giật mình. Lúc trước lần đầu gặp nhau lúc, đối phương cảnh giới so chính mình còn thấp, hiện nay lại là xa xa vượt qua chính mình. Mà mấu chốt nhất vẫn là đối phương chiến lực. Lúc trước nhất kiếp cảnh song kiếp lúc liền cùng nhị kiếp cảnh song kiếp Kỳ Ngọc Sơn đánh cái tương xứng, hiện nay hai người cùng một cái cảnh giới, sợ là hội trưởng cũng không địch lại đối phương đi. Như là hai vị phó hội trưởng còn tính chấn định, kia bốn phía một nhóm thần hợp cảnh đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Cái này thế mà là nhị đương gia, thế nào ta từ trước đến nay chưa nghe nói qua này người a? Ngươi đến quá muộn, lúc trước cái này vị chính là chúng ta nhị đương gia, bất quá kia thời gian chúng ta cũng không phải gọi thương hội mà thôi. Thiên A, cái này thế mà cũng là một vị tam kiếp cảnh song kiếp đại năng. Chúng ta Hắc Long Thương hội thế mà có hai tên tam kiếp cảnh cùng hai tên nhất kiếp cảnh. Một thời gian tất cả người đều là từ đáy lòng cảm thấy tự hào, nghĩ không đến chính mình chỗ thế lực thế mà còn có cái này dạng đại năng. Biết rõ rồi Tôn Mông thực lực cùng thân phận, tất cả người đối một bên hóa thần hậu kỳ thanh niên càng thêm hiếu kỳ. Mặc dù chỉ có chính là hóa thần hậu kỳ, bất quá lại không có một cái người cả gan khinh thường. Có thể cùng kia hai vị đứng chung một chỗ. Thế nào nhìn đều không phải nhân vật đơn giản a. Hai vị phó hội trưởng nhìn lấy Đàm Phong, hỏi, vị tiểu hữu này là? Tôn Mông nhẹ gật đầu, cái này vị là tiểu sư đệ của ta. Hắn không nguyện ý nói nhiều, suy cho cùng nếu là báo ra Đàm Hỏa danh hào, dự đoán trên mặt mình cũng không ánh sáng. Đến mức để tiểu sư đệ hỗn một cái quen mặt, kia có phần không đáng, tiểu sư đệ thân phận còn không đến mức tự hạ thân phận cùng những này người lôi kéo làm quen. Có nguy hiểm, trực tiếp tìm Kỳ Ngọc Sơn là được. Tiểu sư đệ, tất cả người nhìn lấy Đàm Phong, cái này thời khắc trong mắt mọi người tất cả đều là ngưng trọng, thậm chí còn có vẻ lấy lòng. Đã là sư huynh đệ, kia nhất định có sư môn. Nghĩ đến sư tôn cũng có a, sư huynh đều là tam kiếp cảnh, cái kia sư tôn lại là cái gì cảnh giới đâu. Liền tính không đề cập tới sư tôn, vẻn vẹn một cái tam kiếp cảnh sư huynh tại xung quanh một vùng cũng cơ hồ là đi ngang đi. Gặp tôn mông không nguyện ý nhiều thêm giải thích, hai vị phó hội trưởng cũng không có không rời mắt lại lần nữa hỏi thăm. Vào chỗ đi, Kỳ Ngọc Sơn nói, trước ngồi lên chủ tọa, hắn hai bên đều có hai cái chỗ ngồi, tôn mông không nói một lời trước ngồi lên một cái chỗ trống, mà Đàm Phong cũng không khách khí tại tôn mông bên cạnh ngồi xuống. Hai vị phó hội trưởng liếc nhau, lập tức ngồi tại khác một bên hai cái chỗ ngồi. Không có bất kỳ người nào có dị nghị, ngược lại cảm thấy như này không phải thường thích hợp. Chính là hóa thần hậu kỳ liền không thể cùng kiếp cảnh đại năng cùng bàn mà ngồi sao. Kia cũng phải nhìn xem người ta thân phận gì, tất cả người đều một bộ đương nhiên bộ dáng, chỉ có một người ngơ ngác đứng tại chỗ. Kia liền là Đào Tinh Văn, hắn nhìn lấy Đàm Phong, thật lâu chưa có thể hoàn hồn. Cái này ra hỏa không phải liền là kia Đàm Hỏa sao? Hắn sư huynh thế mà tam kiếp cảnh. Đồng thời còn cùng hội trưởng đại nhân giao tình không sai bộ dạng. Thậm chí còn là nhị đương gia, như là hắn có sư tôn đâu, hắn sư tôn lại là cái gì cảnh giới? Không đúng, dù cho hắn sư huynh là tam kiếp cảnh, nhưng mà khổng thống lĩnh cũng sẽ không kia khách khí a. Nhìn đến cái này Đàm Hỏa thân phận còn muốn càng thêm thần bí a. Nhìn lấy kia đạo trẻ tuổi thân ảnh, Đào Tinh Văn trong lòng thầm nhủ, cái này ra hỏa bối cảnh cái này lớn, nhìn đến phải tìm cơ hội hố một cái Du Tử An. Lúc này tất cả người đều là ngồi xuống, chỉ có Đào Tinh Văn rơi vào trầm tư, ngơ ngác đứng tại chỗ. Gặp việc này một màn tất cả mọi người là không hiểu ra sao, mà không ít người lại là trong lòng hơi động. Như là Đào Tinh Văn hiện tại đề xuất tiếp tục quản lý Loạn Sát Châu, thậm chí nói ra đem Loạn Sát Châu phụ cận mấy cái châu đều nạp vào hắn quản lý phía dưới. Hiện nay ngoại nhân ở đây, nhị đương gia cũng ở đây. Sợ là phó hội trưởng cũng không tốt mở miệng phản bác a. Suy cho cùng có chút sự tình có thể không dễ làm mọi thuyết ra đến, mà hội trưởng đại nhân dự đoán nghĩ cũng sẽ không nhiều nghĩ liền đồng ý Đào Tinh Văn thỉnh cầu. Có được tất có mất, nhưng mà tổng đến nói còn là lợi nhiều hơn hại. Một bên Du Tử An không ngốc, một chớp mắt liền nghĩ đến khả năng này. Hắn không thể cho phép xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, không thể trơ mắt nhìn con vịt đã đun sôi bay. Hắn vừa tính toán lên tiếng, lại gặp Kỳ Ngọc Sơn cười ha hả nhìn lấy Đào Tinh Văn, ống gốm sự tình. Bản tọa như là không có nhớ sai lời nói người hiện nay quản lý là kia Loạn Sát Châu a. Đối với Đào Tinh Văn, hắn còn là thật hài lòng. May mắn đối phương không có cùng kia Thất Đức công ty lên xung đột, ngược lại thành lập nhất định hữu nghị. Như là tại đối phương quản lý phía dưới, cùng kia làm sự tình công ty thành vì cựu địch, vậy mình liền có muốn đau đầu. Nghe lấy Kỳ Ngọc Sơn hòa hòa khí khí, Đào Tinh Văn nội tâm định xuống, chắp tay nói, hội trưởng đại nhân quả nhiên thấy rõ, thuộc hạ hiện nay xác thực quản lý Loạn Sát Châu. Mà một bên Du Tử An trong lòng đã sớm vô cùng lo lắng, trước mắt nhìn đến hội trưởng đại nhân thật giống rất xem trọng cái này Đào Tinh Văn a. Không được, không thể chờ đợi thêm nữa, nếu là biết dài đại nhân tuyên bố sắc phong, vậy coi như chính mình phụ thân ra mặt đều không làm nên chuyện gì. Du Tử An tiến lên trước một bước, đối lấy Kỳ Ngọc Sơn cung kính nói, hội trưởng đại nhân, gốm đại quản sự lao khổ công cao, thuộc hạ nhận là kia Loạn Sát Châu chỉ là mai một ống gốm sự tình tài hoa cùng năng lực, lý nên lên trước a. Ồ. Kỳ Ngọc Sơn sững sờ, cái này mặt trời mọc ở hướng Tây rồi. Cái này Du Tử An lại vẫn có khí phách như thế. Không biết càng lớn quản sự ý như thế nào, bẩm hội trưởng đại nhân, kia Loạn Sát Châu sản vật, chẳng bằng. Đem càng thêm phồn hoa cẩm xương ngũ châu giao cho gốm đại quản sự. Bản tọa như là không có nhớ sai, ngươi không phải liền là quản lý cẩm xương ngũ châu sao? Giao cho ống gốm sự tình, vậy còn ngươi, thuộc hạ xác thực quản lý cẩm xương ngũ châu, nhưng mà năng lực hữu hạn. Vì lẽ đó lựa chọn thối vị nhượng chức, đem càng phồn vinh ngũ châu giao cho ống gốm sự tình, mà chính mình đi quản lý càng tiêu điều Loạn Sát Châu. Kỳ Ngọc Sơn một thời gian rơi vào trầm mặc, cái này Du Tử An quả nhiên chó sửa không đớp cứt ra. Như là không biết đến còn thật sự cho rằng cái này ra hỏa hào phóng đâu. Theo lấy Hắc Long đại hội lập tức tổ chức, hắn cũng tùy ý nhìn thoáng qua bên dưới chứng mục. Hiện nay Loạn Sát Châu thu vào lập tức siêu việt cẩm xương ngũ châu. Mà cái này còn vẻn vẹn là làm sự tình công ty cái này 1-2 năm mới thành lập. Xuống một cái 10 năm, không có gì bất ngờ xảy ra Loạn Sát Châu thu vào sẽ hội vượt qua cẩm xương ngũ châu. Hắc Long Thương Hội không hỏi nguyên do, chỉ nhìn thu vào. Chỉ cần tại Đào Tinh Văn tại vị thời gian, thu vào có thể là gia tăng, đó chính là hắn công lao. Hiện nay cái này Du Tử An vậy mà nghĩ muốn ngắt quả đào. Một bên phó hội trưởng càng cao chỉ tức thời mở miệng, bản tọa cảm thấy càng lớn quản sự nói có lý, kia loạn sát châu xác thực không so được lên cẩm xương ngũ châu, là thực là lãng phí gốm đại quản sự năng lực. Hắn lời nói có thể nói là nắp hòm kết luận, cẩm xương ngũ châu vốn là không kém, chỉ bất quá tiềm lực không so được lên loạn sát châu mà thôi. Dùng để bù đắp Đào Tinh Văn cũng dư xài. Cái này thời khắc, hắn đã tại nội tâm lặng lẽ tính toán Kỳ Ngọc Sơn hội mấy hơi thời gian đồng ý. Suy cho cùng loại chuyện nhỏ nhặt này đối phương nhất định sẽ bán mình mặt mũi này. Mà lúc này Kỳ Ngọc Sơn đã rơi vào trầm tư, như là bình thường hắn không chút nghĩ ngợi liền đồng ý. Công bằng, cái này thế giới chỗ nào có tuyệt đối công bằng, có thể là hiện nay hắn lại là không thể tùy tiện đồng ý, bởi vì gọi là Đàm Hỏa tiểu tử liền tại loạn sát châu ha. Cái này Du Tử An tính cách, ai biết sẽ không sẽ trêu chọc đến đối phương. Khụ khụ, Kỳ Ngọc Sơn ho nhẹ một tiếng, nhìn hướng Du Tử An, càng lớn quản sự, như là người quản lý loạn sát châu, người định làm gì đâu. Nếu như đối phương phương thức xử lý có thể làm cho mình hài lòng, lại sẽ không trêu chọc đến Đàm Hỏa, vậy mình không ngại liền bán càng cao chỉ một cái nhân tình. Nghe nói, Du Tử An nội tâm đại định, nhìn đến hội trưởng đại nhân là bị chính mình nói động, thêm vào phụ thân giúp đỡ, cái này lần sợ là 10 phần chắc chín. Nghĩ tới đây, hắn đem ánh mắt đắc ý nhìn hướng Đào Tinh Văn. Người sau mặt ngoài lo lắng, nội tâm lại là mừng thầm. Nghĩ không đến chính mình còn không có đảo hố, đối phương liền vội vội vàng vàng nhảy tiến đến rồi. Đồng thời hắn cũng trong bóng tối vui mừng những ngày người phía trước không ai thấy qua Đàm Hỏa. Nghênh lấy Kỳ Ngọc Sơn ánh mắt, Du Tử An đắc chí vừa lòng, khởi bẩm hội trưởng đại nhân, liên quan tới quản lý loạn sát châu thuộc hạ tạm thời còn không có nhiều lớn ý nghĩ, suy cho cùng thuộc hạ đối kia loạn sát châu còn không hiểu nhiều lắm, bất quá có một việc lại là bắt buộc phải làm. Ồ, nhìn đối phương lời thề son sắt bộ dáng, Kỳ Ngọc Sơn cũng là hứng thú, một tay nâng cầm lên. Kia liền là liên quan tới cái kia làm sự tình công ty, hội trưởng đại nhân không biết đối với chuyện này là phủ định giải. Có biết một hai, Kỳ Ngọc Sơn không lưu vết tích nhìn Đàm Phong một mắt, tâm nghĩ chính mình có thể không biết hay sao. Lập tức đem ánh mắt cổ quái nhìn hướng Du Tử An, cái này ra hỏa liền làm sự tình công ty lão bản đều không nhận thức sao. Cái này tính toán tiếp nhận loạn sát châu, bất quá cái này cũng không kỳ quái. Suy cho cùng Du Tử An là thần hợp trung kỳ, phụ. Thân lại là kiếp cảnh đại năng, thế nào hội đặc biệt đi tìm hiểu một cái hóa thần cảnh tướng mạo. Nghe đến Kỳ Ngọc Sơn, Du Tử An cũng giảm bớt giải thích phân đoạn. Mọi người đều biết, cái này đoạn thời gian loạn sát châu thu vào sở dĩ gia tăng, mấu chốt nhất liền là cái này làm sự tình công ty, bọn hắn đem người khác lão tổ thậm chí người sống đưa tới chúng ta Hắc Long đấu giá hội, mà chúng ta thu lấy hai thành phí thủ tục. Không ít người âm thầm gật đầu, đều là hơi có nghe thấy. Vì lẽ đó ngươi kế hoạch đâu? Kỳ Ngọc Sơn hỏi, gia tăng phí thủ tục, kia làm sự tình công ty sở dĩ có thể an ổn đấu giá, nguyên nhân lớn nhất chính là chúng ta cho bọn hắn cung cấp một cái an toàn hoàn cảnh, trừ chúng ta Hắc Long Thương Hội, tại loạn sát châu lại cũng không có người cả gan tiếp xuống cái này chủng vật phẩm đấu giá, bọn hắn căn bản không thể rời đi chúng ta. Kỳ Ngọc Sơn kinh ngạc nhìn Du Tử An một mắt,